ánh mắt cô ta tràn đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Hứa Tình Thâm dựa vào cái gì mà nằm ngủ ở đây, còn muốn ôm mộng đẹp nữa sao? Nếu trên đời này không có Hứa Tình Thâm thì tất cả những thứ này đều thuộc về Vạn Dục Ninh cô. Vạn Dục Ninh cắn chặt răng, chậm rãi đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của Hứa Tình Thâm. Tính cảnh giác của Hứa Tình Thâm trước giờ rất cao. Cô giật mình tỉnh dậy ngay, cảm giác lạnh lẽo bên cần cổ truyền tới khiến Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh không chớp mắt. Cô Vạn, hóa ra cô không điên. Vạn Dục Ninh không trả lời, siết nhẹ các ngón tay lại. Hứa Tình Thâm mím môi, nhưng cũng không có ý muốn phản kháng. Cô ta càng dùng sức nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Dựa theo sức lực một mình cô ta thì không có năng bóp chết Hứa Tình Thâm ngay tại đây. Nhưng nếu cô ta thật sự ra tay thì Thường Viễn Chu chắc chắn sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bắt con cọp Vạn Dục Ninh buông tay ra, ngồi dậy. Hứa Tình Thâm cũng ngồi dậy theo. Cô Vạn, cuối cùng cô vẫn chọn cách giả ngây giả dại sao? Vạn Dục Ninh đi tới đi lui trong phòng, như là đang tìm cái gì đó, không thèm để ý tới Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm cười lạnh, cuối cùng Vạn Dục Ninh lủi thủi ra khỏi cửa. Cô ta đi ra không bao lâu liền đụng phải người giúp việc. Cô Vạn, sao cô lại ở đây? Tôi đưa cô trở về phòng. Tôi đi tìm người, tìm người. Tìm ai? Vạn Dục Ninh nghiêng đầu cười nói. Ba tôi, ông ấy đang chơi trốn tìm với tôi đó. Người giúp việc thở dài. Đi thôi, Hứa Tình Thâm ngồi trên giường, cô ta đúng là một quả bom hẹn giờ được cài sẵn bên người. Trong khoảng thời gian này cô nhất định phải hết sức đề phòng trong khoảng thời gian này. Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, không gian bên ngoài mông lung. Góc truyện audio.com, mờ mịt, cô nghiêng người mở tủ ngăn kéo, lấy một lọ thuốc đỏ. Lúc Thường Viễn Chu về đến thì Vạn Dục Ninh đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Người đàn ông đi tới hỏi người giúp việc, ăn cơm tối chưa? Dạ chưa, cô Hứa nói phải đợi ngài trở về. Cô ấy đâu? Vừa nãy nói là muốn lên lầu ngủ một lát. Người giúp việc nhìn sang phía Vạn Dục Ninh, nãy giờ cô Vạn cũng đói bụng rồi, nhưng vẫn muốn đợi đủ người mới ăn. Thường Viễn Chu cười khẽ. Dọn đồ ăn lên đi, tôi lên lầu một chút. Bước vào phòng, bên trong tối om không bật đèn. Thường Viễn Chu mò mẫm tìm đến bên giường. Hứa Tình Thâm vẫn còn đang ngủ. Người đàn ông rón ra rón rén ngồi xuống, cầm tay cô lên đặt bên môi mình khẽ hôn một cái. Sau đó anh tiếp tục cúi người xuống định hôn lên môi cô thì một mùi hương kỳ quái xông vào cánh mũi. Thường Viễn Chu vội bật đèn ngủ ở đầu giường lên, vừa nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt liền sợ hãi kêu lên. Hứa Tình Thâm, anh lắp mạnh hai bả vai cô, Hứa Tình Thâm cũng mau chóng tỉnh lại. Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng ngái ngủ, à anh đã về rồi. Cô cụp mắt xuống liền nhìn thấy trên chăn đệm loang lổ một mảng màu đỏ hồng. Hứa Tình Thâm hoảng hốt ngồi bật dậy, lại phát hiện trên quần áo cô cũng có vết màu đỏ. Trong lòng Thường Viễn Chu vẫn còn chưa hết sợ, mới vừa rồi anh còn tưởng Hứa Tình Thâm đang nằm giữa một vũng máu. Trái tim anh đau đớn như muốn nhảy vọt ra ngoài. Hứa Tình Thâm sờ lên cổ, rồi xem xét khắp tay chân cũng không có vết thương nào. Cô kéo một góc chăn lên người thử, là thuốc đỏ, ai làm, em cũng không biết, vừa rồi em ngủ say quá. Câu hỏi mà Thường Viễn Chu vừa thốt ra thì cũng gần như đồng thời trong lòng anh đã có đáp án. Anh nhìn Hứa Tình Thâm một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm thấy thế cũng vén chăn lên rời khỏi giường. Người đàn ông sải bước trên hành lang, Hứa Tình Thâm vẫn đuổi theo phía sau anh. Quên đi, em cũng không sao mà. Vậy còn nói không sao? Có phải khi nào thật sự nằm giữa một vũng máu thì em mới biết sợ? Thường Viễn Chu đi nhanh xuống phía dưới. Vạn Dục Ninh đang cầm đôi đũa trong tay còn chưa kịp gắp thức ăn thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập nện lên thang lầu. Sau đó lại nghe người giúp việc sợ hãi hô lên. Á, cô Hứa, cô bị làm sao vậy? Thường Viễn Chu hùng hổ bước nhanh tới trước mặt Vạn Dục Ninh. Có phải em vừa làm chuyện xấu gì không? Vạn Dục Ninh nắm chặt đôi đũa trong tay, vô thức nhìn sang Hứa Tình Thâm. Cô ta hốt hoảng lắc đầu phủ nhận, đừng đánh em, không phải em không biết gì hết. Người giúp việc đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, cô Hứa, cô không sao chứ, không có việc gì, chỉ là thuốc đỏ mà thôi. Ngoại trừ Vạn Dục Ninh em thì còn ai có gan làm chuyện này. Quả thực ngoài cô ta thì không ai có động cơ làm vậy. Vạn Dục Ninh đứng dậy, rụt vai lại không nhúc nhích. Cô ta nhìn chăm chú về phía Hứa Tình Thâm, rồi nhìn sang Thường Viễn Chu ở bên cạnh. Ai bảo cô ta bây giờ đóng vai người điên, mà loại chuyện này đích thị chỉ có người điên mới làm. Thế nhưng trong lòng Vạn Dục Ninh lại hiểu rõ đây nhất định là âm mưu của Hứa Tình Thâm. Nhưng cô ta không có cách nào khác nói ra sự thật. Và lại Thường Viễn Chu cũng sẽ không tin,

Từ lúc Vạn Dục Ninh phát bệnh điên tới giờ thì chiêu này luôn luôn hữu dụng, bởi vì không ai tính toán với người điên bao giờ. Hứa Tình Thâm đi tới chỗ người giúp việc nói nhỏ vài câu gì đó. Người giúp việc nghe xong liền xoay người đi ra khỏi phòng. Cô Vạn phát bệnh phải không? Hứa Tình Thâm đi tới. Cứ như vậy mãi không được sẽ xảy ra chuyện. Hứa Tình Thâm dùng sức gỡ cánh tay Vạn Dục Ninh ra. Tưởng Viễn Chu phối hợp đẩy tay cô ta ra. Hứa Tình Thâm nói với anh, đưa cô ta lên giường đi. Bọn họ mỗi người một bên chế trụ bả vai Vạn Dục Ninh đẩy cô ta ngã nhào lên chiếc giường lớn. Người giúp việc vội vã mang một hòm thuốc trở lại. Hứa Tình Thâm bảo cô giữ chặt vai Vạn Dục Ninh. Cô đi tới tủ đầu giường, mở hòm thuốc lấy ra một ống kim tiêm thuần thục bơm thuốc vào. Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, phải nói tôi biết. Tinh thần cô Vạn không chỉ là ổn định mà là không được bình thường. Một mũi liền có thể trấn tĩnh cô ta lại. Hứa Tình Thâm trở lại trước giường. Đừng, đừng, tôi không tiêm. Tôi không muốn. Tưởng Viễn Chu nhìn kim tiêm trong tay Hứa Tình Thâm. Có an toàn không? Cái này lấy từ trong bệnh viện ra có thể không an toàn sao? Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh. Một mũi thôi, mọi phiền não của cô Vạn đều sẽ tan biến hết. Ngủ một giấc ngày mai mặt trời lại mọc ấy mà. Viễn Chu cứu em Vạn Dục Ninh hoảng sợ hét lên. Cô ta vốn không tin Hứa Tình Thâm tốt lành gì mà để mình ở lầu ba. Nhất định là vì muốn chờ thời cơ đối phó mình. Hứa Tình Thâm cười nhạt cô biết Vạn Dục Ninh vốn không có bệnh. Người giúp việc ở bên cạnh nói, cô Vạn cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Hứa Tình Thâm cũng chỉ định dọa cô ta một chút, cô buông tay ra, nếu vậy trước tiên mang thức ăn lên cho cô Vạn. Nếu như cô Vạn vẫn bị kích động thì chỉ còn cách tiêm thuốc mà thôi. Vạn Dục Ninh từ trên giường ngồi dậy kéo ống tay áo Tưởng Viễn Chu qua, vừa muốn mở miệng thì nghe Hứa Tình Thâm giành nói trước. Mệt quá, Viễn Chu chúng ta trở về phòng thôi. Cách chương.